Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, người chính là thứ cặn bã. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc cao thủ đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Nhìn xem nhân gia, ngay cả một con sói đều có thể nói ra những lời này. Thậm chí ngay cả tam sinh vạn vật đều nói được. Nhìn tới, chính mình phải hào hào tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể trả lời giá trị 1 tỷ vấn đề. Quả thật, tri thức chính là tài phú a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía lang tộc yêu thần, ánh mắt bên trong đều tràn ngập ao ước. Bởi vì, nó cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Dù là Lạc Phàm trong lòng có một cái khác đáp án, nhưng cũng không bằng đáp án này chuẩn xác. Ngươi có mấy cái thê tử? Lạc Phàm nhìn về phía cái kia lang tộc yêu thần. Lang tộc yêu thần nói: "Hồi Lạc thần, chúng ta lang tộc cùng nhân tộc khác biệt, chỉ cần là lang vương, lãnh địa chung tất cả sói cái đều là chúng ta phối ngẫu. Lang vương có tuyệt đối giao phối quyền." Ha ha, trách không được tốc độ xe nhanh như vậy, ta kém chút liền bị ngươi đưa đến trong khe. Lạc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. A, lang tộc yêu thần đột nhiên có chút mộng, những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nó sai rồi? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Ta lúc nào hỏi ngươi? Một cái nam nhân tăng thêm một nữ nhân bằng bao nhiêu người? Ta là hỏi ngươi 1 + 1 bằng mấy? Vì cái gì cực kỳ đơn giản vấn đề, ngươi lại nghĩ phức tạp như vậy? Có phải là não cảm giác hạt dưa ông vang? Thiên Tòa cười lên ha hà. Ngươi cái ngu đần, đây là một đạo đưa phân đề. Đưa phân đề à? Lang tộc yêu thần ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Chẳng lẽ 1 + 1 = 2? Đúng, Lạc Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Đại đạo dễ dàng, có chút sự tình mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy, còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến, đây là một giọt thiên tôn huyết dịch, nó là ngươi. Phốp, Vô Khuyết đạo nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhận vũ nhục, đến từ Lạc Phàm vũ nhục. Hắn vốn cho là mình máu tươi giá trị 1 tỷ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chỉ trị giá một cái 1 + 1 = 2 vấn đề. Thảo sao sao, cái này còn không bằng tặng không cho người khác à. Tạ ơn Lạc thần, tạ ơn Lạc thần. Lang tộc yêu thần vội vàng nói tạ. Những người khác trên mặt đều là lộ ra mộng bức biểu lộ. Bọn hắn cảm giác, nhận vũ nhục, đến từ tự thân vũ nhục. Rõ ràng là ngay cả tiểu hài tử đều biết đáp án, nhưng bọn hắn lại nghĩ quá mức phức tạp. Đại đạo đơn giản nhất. Một đạo vang dội tiếng cười bỗng nhiên vang lên, liền gặp một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cùng lúc đó không trung cuồng phong gào thét, lôi vân hội tụ, từng đạo thiểm điện rơi vào nam tử trên thân. Hắn lại lông tóc không tổn hao. Không chỉ có như thế, khí thế ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, tại vô số người ánh mắt hâm mộ dưới bước vào thiên tôn cảnh giới. Cảm tạ Lạc thần dạy bảo, để ta đột phá bình cảnh, thành công bước vào thiên tôn cảnh, xin nhận ta cúi đầu. Trung niên nhân hướng về Lạc Phàm thở dài hành lễ. Hắn những năm này một mực bị vây ở thần vương đỉnh phong. Mặc dù hắn đã đụng chạm đến thiên tôn cảnh tầng bình phong kia, lại chậm chạp không dám vượt qua, bởi vì hắn không biết làm như vậy đúng là sai. Dù sao trong lòng hắn muốn trở thành thiên tôn cảnh cường giả là rất khó rất khó. Thẳng đến nghe được Lạc Phàm câu kia nhìn như sự tình đơn giản trên thực tế chính là đơn giản như vậy, hắn mới dùng đốn ngộ, thành công bước vào thiên tôn cảnh giới. Đây là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lạc Phàm cười cười, sau đó chỉ hướng một cái khác yêu thần cảnh giới cường giả. Xin hỏi, 1 + 2 = mấy? Ba, lần này, cái kia yêu thần học cơ linh, Lạc Phàm, đối đi, xin hỏi, vừa rồi có mấy người trả lời đối vấn đề của ta? Hai, đối đi, cứ như vậy, Lạc Phàm hỏi hơn 100 đầu cường giả yêu tộc, tất cả đều là tại phép tính tăng giảm bằng 10, thẳng đến trong tay máu tươi tất cả đều phân phát ra ngoài. Sau ấy nấy nói đến, không có ý tứ. Lần này ngẫu nhiên ban thưởng một giọt thiên tôn huyết dịch trò chơi trước có một kết thúc. Không có huyết, thiên tòa hấp tấp bay lên đến đây. Cười nói, lão đại, nơi này có, vừa rồi lão già này nôn mấy miệng huyết. Các người đừng muốn khinh người quá đáng. Vô khuyết đạo nhân mắt đỏ muốn nứt, tức đến run rẩy cả người. Hôm nay, hắn hiểu được như thế nào nhục nhã. Cũng minh bạch tự thân giá trị, máu tươi của hắn cũng liền giá trị tại phép tính tăng giảm bằng 10. Tốt xấu con mẹ nó ngươi ra cái 10 trở lên đề toán a. Thiên Tòa đi ra phía trước, vỗ vỗ mặt của hắn. Lão già, ngươi được rõ ràng một cái đạo lý. Gia trang bức, tài nghệ không bằng người liền phải làm tốt tùy thời bị người nhục nhã chuẩn bị. Nếu như ngay cả cái này giác ngộ đều không có, kia cần gì phải ra trang bước đâu. Nơi này tụ tập nhiều người như vậy, vì cái gì liền ngươi không phải bổ sung năng lượng? Ngươi coi là thật cho là mình là cái nhân vật rồi. Tại lão đại nhà ta trước mặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Huyền Thiên Tông, a, một tổ cặn bã. Vô khuyết đạo nhân sắc mặt âm trầm. Ta đến từ Phiêu Tuyết Cung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này Lạc Phàm thật đắc tội không dạy nổi người. Hắn không phải Huyền Thiên Tông tông chủ sao? Làm sao tới từ Phiêu Tuyết Cung rồi? Phiêu Tuyết Cung là cái gì? Cảm giác cái tên này rất lạ lẫm a. Có người không hiểu hỏi, một vị lão giả biểu lộ ngưng trọng. Phiêu Tuyết Cung mặc dù cũng tại đại thiên thế giới, lại ở vào tinh không cổ lộ bên trong thánh địa, mà Phiêu Tuyết Cung cung chủ là một vị đường đường chính chính thánh nhân. Tương truyền dưới tay hắn có rất nhiều ngụy thánh, bán thánh, về phần thiên tôn cảnh giới cường giả càng là nhiều vô số kể. Không nghĩ tới, cái này vô khuyết đạo nhân cũng trở thành Phiêu Tuyết Cung đệ tử. Trong lòng mọi người hoảng hốt, mặc dù bọn hắn biết thần giới có 8 gia tộc lớn nhất. Thế nhưng là, 8 gia tộc lớn nhất tại toàn bộ đại thiên thế giới căn bản tính không được cái gì. Cường đại hơn bọn hắn thế lực nhiều vô số kể, nhất là tinh không cổ lộ cuối những cái kia tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng, một vị trung niên cảm thán. Đúng vậy a. Vô khuyết đạo nhân không công khai thân phận của mình cũng là thôi. Một khi công khai thân phận, Lạc Phàm liền không thể giết hắn. Nếu không chẳng khác nào cùng toàn bộ Phiêu Tuyết Cung là địch. Loại kia thế lực, căn bản không phải người bình thường có thể đắc tội lên. Lại một vị lão giả nói, kỳ thật, Lạc Phàm ngay từ đầu liền nên giết chết đối phương. Nếu như vô khuyết đạo nhân không công khai thân phận của hắn, dù là Phiêu Tuyết Cung biết hắn là bị Lạc Phàm giết chết cũng không có gì đại không được. Dù sao cái này không dính đến Phiêu Tuyết Cung uy nghiêm. Mà bây giờ, hắn một khi giết vô khuyết đạo nhân, thế tất sẽ đắc tội toàn bộ Phiêu Tuyết Cung. Chớ nói hắn chỉ là một vị thiên tôn, liền xem như thánh nhân cũng phải trả giá cao thảm trọng. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, vô khuyết đạo nhân trên mặt nổi lên gần như nụ cười dữ tợn. Họ Lạc, ngươi bây giờ biết lai lịch của ta đi. Có sợ hay không? Hoảng hốt không hoảng hốt. Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Thế nhưng là, ngươi ở trong mắt Phiêu Tuyết Cung, chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Phiêu Tuyết Cung tùy tiện ra một cái nội môn đệ tử liền có thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, cho nên ngươi tốt nhất quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, kể từ đó ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống. Lạc Phàm căn bản liền không có để ý tới hắn. Cách không một nắm, cắm ở bàn thạch cái kia thanh thánh kiếm bay vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn giơ trường kiếm lên. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt chạm xuống hướng Vô Khuyết đạo nhân. Phốp, nương theo lấy một đạo huyết vụ. Vô Khuyết đạo nhân cánh tay trái bị chạm xuống dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.